Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 314, chiến tranh đền tiền. Mau chóng thu dọn tốt tù binh danh sách, Shiranui Zenma phân phó nói Hyuga Hayashi. Đúng, ở nơi đóng quân dò xét một phiên, Shiranui Zenma lập tức rời đi, xuất hiện ở một chỗ trốn không người. Ngồi xếp bằng lên hai tay tạo thành chữ thập, tiến vào tiên nhân hình thức, tiến vào tiên nhân hình thức sau. Hắn liền đem vũ triệt đặt ở trên đùi, một tay nắm chặt chuôi đao, ngưng thần tĩnh khí, một trận ấm áp cảm giác từ ngực truyền đến, nhưng là bát xích quỳnh câu ngọc. Yasakani no Magatama xảy ra biến hóa, đem tự nhiên năng lượng cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa thành chakra. Kinh Shiranui Zenma kinh mạch truyền vào vũ triệt bên trong, trải qua khoảng thời gian này tìm tòi, Shiranui Zenma đã phát hiện cũng nắm giữ bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama một ít. Quyết sử dụng khiếu mượn bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama sức mạnh. Hắn có thể ở tiên nhân hình thức dưới, trực tiếp đem tràn ngập ở bên trong trời đất. Ở khắp mọi nơi tự nhiên năng lượng chuyển hóa thành chính mình chakra thông qua phương thức này. Hắn chakra tốc độ khôi phục là bình thường trạng thái mấy trăm lần. Khoảng một phút liền có thể để chakra chưa từng đến đầy trải qua trước cùng vân ẩn quân lính chiến. Đấu, vũ triệt bên trong tồn trữ chakra bị tiêu hao không ít. Nhưng là cần bổ sung một phiên mới được, khoảng chừng nửa giờ sau. Vũ triệt chakra liền đã vá kín, Shiranui Zenma trong cơ thể chakra cũng là viên mãn, phảng phất vừa ăn no ngủ đủ bình thường, hô, thoáng thở ra một hơi. Shiranui Zenma liền giải trừ tiên nhân hình thức, sờ sờ ngực. Cảm thụ còn có mấy phần ấm áp bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama. Hắn nhất thời rơi vào trầm tư nguyên tắc bên trong chính mình. Chakra lượng nên cùng Seragon Kakashi nằm ở đồng nhất trình độ. Cơ bản là thượng nhẫn lót đáy sau khi chuyển kiếp. Trải qua từ nhỏ kiên trì cường độ cao huấn luyện cùng với hợp lý ẩm thực, hắn chakra lượng đã vượt qua tuyệt đại đa số thượng nhẫn. Là Kakashi gấp 3 tả hữu, ăn 2 viên thiên thủ bồ đề quả lại để cho hắn chakra lượng có gia tăng. Lần thứ nhất gia tăng rồi đại khái 1/3. Cũng chính là một cái Kakashi lần thứ hai hiệu quả yếu đi không ít. Nhưng nên cũng có gần phân nửa Kakashi, bởi vậy hắn hiện tại chakra lượng là 4 cái Kakashi tả hữu. Cùng gai cùng với 16 tuổi Naruto gần như cái này chakra lượng đã tương đương kinh người. Nhưng đối với hiện giai đoạn Shiranui Zenma tới nói, nhưng còn chưa đủ xem. Chỉ ít khoảng cách đệ nhất Hokage cùng với thành niên Naruto còn có chênh lệch rất lớn mãi đến tận. Đồng thời nắm giữ bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama cùng vũ triệt, hắn mới giải quyết triệt để chakra thiếu vấn đề. Vũ triệt để hắn có vĩ thú cấp chakra hạn mức tối đa. Bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama thì lại để hắn có so với vĩ thú còn mạnh hơn chakra. Tốc độ khôi phục tuy rằng còn không phải chân chính về mặt ý nghĩa vô hạn chakra, nhưng ở tuyệt đại đa số tình huống, này cùng vô hạn chakra kỳ thực cũng không có gì khác nhau. Này không chỉ có để Shiranui Zenma có rồi siêu cường kéo dài năng lực tác chiến, còn để hắn có thể lấy cực cao tần suất luyện tập, tìm tòi nhẫn thuật đều là toàn thuộc tính chakra kẻ nắm giữ. Đệ nhị Hokage sáng tạo ra nhiều như vậy nhẫn thuật, trở thành một đại nhẫn thuật tông sư, mà ngoại trừ toàn thuộc tính chakra ở ngoài, Shiranui Zenma còn ủng sẽ vượt qua vĩ thú chakra lượng, ngày khác sau sẽ sáng tạo ra bao nhiêu nhẫn thuật, e sợ sẽ càng thêm khó có thể tưởng tượng. Chỉ có điều, những này nhẫn thuật 10 có đều chỉ có thể để Konoha được lợi. Đối với Shiranui Zenma chính mình e sợ ý nghĩa không lớn, hắn muốn lại tăng lên trên diện rộng thực lực, tựa hồ chỉ còn dư lại 2 con đường có thể đi, một là càng hoàn mỹ tiên nhân hình thức, Điểm ấy Sên Tiên Nhân đã nói qua, chỉ có thể dựa vào hắn tự mình tìm tòi, mà hắn cho tới bây giờ còn một đầu tự đều không có ngoài ra chính là Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc. Yasakani no Magatama huyền bí chỉ là, đối với Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc Yasakani no Magatama sức mạnh, Shiranui Zenma đồng dạng không có đầu mối gì, phảng phất ngắm hoa trong màn sương, thực lực bây giờ của hắn đủ để nát tan Akatsuki tất cả kế hoạch. Shiranui Zenma tin tưởng, chỉ cần có hắn ở, Uchiha Madara, Otsutsuki Kaguya tuyệt đối sẽ không lại giống như nguyên tác như thế tái hiện nhẫn giới, làm hại nhân gian. Nhưng ở từng trải qua viên tinh cầu này toàn cảnh sau khi, Shiranui Zenma nhớ mãi không quên, nhưng là Sên Tiên Nhân mơ hồ tiết lộ qua cái kia tinh cầu mạnh nhất người. Người này tuyệt đối so với Otsutsuki Kaguya, lục đạo tiên nhân mạnh hơn nhiều lắm, thậm chí khả năng tiếp cận chân chính, thần linh, khái niệm chính mình này một đời. Không biết có thể không chạm tới cảnh giới như vậy. Shiranui Zenma ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng không khỏi yên lặng nghĩ đến tỉnh lại sau giấc ngủ. Konoha thôn đám người thình lình phát hiện, cái kia từng để cho bọn họ căm ghét thậm chí căm hận Uchiha bộ tộc, càng vô thanh vô tức địa chết rồi sạch sành xanh hơn nữa, hung thủ vẫn là Uchiha người của mình, Uchiha Itachi, mọi người cảm thấy thập phần hoang đường, đồng thời cũng có chút kinh hỉ. Konoha thành lập đến nay đã có hơn 50 năm. Này hơn 50 năm, Uchiha cùng Konoha cái khác ninja quan hệ vững bước chuyển biến xấu. Đặc biệt là ở đệ nhị Hokage cầm quyền sau khi gần mười mấy năm qua, mâu thuẫn càng là ngày càng đột xuất, cuối cùng ở trọng hình bạo động sự kiện sau đạt đến đỉnh phong ở rất nhiều Konoha thôn dân trong mắt. Uchiha bộ tộc thậm chí so với Vân Ẩn càng thêm đáng ghét, hận không thể trực tiếp đem vật lý tiêu diệt. Bởi vậy ở Uchiha diệt tộc sau khi ngày thứ hai, Konoha thôn thậm chí có một nhúm nhỏ người công khai làm nổi lên chúc mừng hoạt động, khua chiêng gõ trống, tương đương náo nhiệt. Đối với những người này, Konoha thôn cấp tốc làm ra trừng phạt, hơn nữa trừng phạt rất nặng, thậm chí có một người bị giam tiến vào trọng hình một mặt. Dựa theo chính thức thuyết pháp, diệt tộc sự kiện hoàn toàn là Uchiha Itachi tên phản đồ này chịu tội, cùng những người khác không hề có một chút quan hệ. Uchiha bộ tộc là bất hạnh, Konoha càng là đoàn kết, mỹ hảo, hài hòa người một nhà. Mặt khác cũng là bởi vì những này làm chúc mừng hoạt động người rất khả năng cũng là cực đoan phần tử, không chắc so với Uchiha bộ tộc tốt đi nơi nào. Tương tự không thể dung túng Vân Ẩn lẻn vào Hỏa Quốc, tin tức chưa truyền ra, Konoha thôn tuyệt đại đa số người quan tâm vấn đề đều là Uchiha diệt tộc sự kiện. Có điều ở Konoha cao tầng, Uchiha diệt tộc sự kiện chỉ là kế hoạch thực hiện, cũng chẳng có bao nhiêu có thể thảo luận. Đồ vật bọn họ quan tâm càng nhiều là có quan hệ Vân Ẩn vấn đề. Hokage nhà lớn nào đó phòng họp, bốn vị trưởng lão cùng với Shiranui Zenma ngồi vây quanh đồng thời mở hội thảo luận. Shiranui Zenma tuy rằng chưa tiến vào trưởng lão hội, nhưng làm ván đã đóng thuyền Hokage người nối nghiệp, cùng với ám bộ thống lĩnh, địa vị cũng không thể so trưởng lão thấp. Thậm chí ở rất nhiều lúc, hắn ở quyết sách tầng lớp bên trong sức ảnh hưởng cũng không thể so Danzo kém, chỉ đứng sau đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen. Sarutobi Hiruzen liên quan với chiến tranh đền tiền, các vị thừa nhận thiết chí vì là bao nhiêu khá là thích hợp. Shiranui Zenma nói rằng, Hokage đại nhân, tình huống bây giờ dưới Vân Ẩn hầu như sẽ không từ chối bất kỳ chúng ta đưa ra bất kỳ điều kiện gì, bởi vậy ta thừa nhận chúng ta nên hướng về Lôi Chi Quốc yêu cầu chiến tranh đền tiền 10 vạn trăm triệu lạng, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người đồng thời tán gẫu. Konoha Shiranui Zenma hơi tin quan tâm, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết, tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương quỷ dị thiên đạo.